Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tháng 3 sắp tới thượng. Hòn đảo bên trong nơi nào đó rừng rậm, thỉnh thoảng gặp có một ít Pokemon thoáng qua, do đó nhớ tới một ít hỗn độn âm thanh. Mà lúc này, Mawile, Focus Blast, rừng rậm nơi sâu xa, Amamiya híp lại hai mắt. Nhìn mình trước người này con Raihon, âm thanh thoáng mang theo một chút hàn ý nói. Hừ, Raihon đương nhiên sẽ không với trước mắt này con tiểu bất điểm có kiêng kỵ. Hét lớn một tiếng, quanh thân cũng là hiện ra rất nhiều đá vụn. Đây là Stone Art, ngay lập tức, ở bên trong vùng rừng rậm này, chính là phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ầm, khói thuốc tràn ngập, lúc này, một đạo lành lạnh thanh âm vang lên. Đi rồi, Mawile, khói thuốc tản đi, Amamiya lạnh lạnh bóng người càng chạy càng xa, mà Mawile ở trả lời một tiếng sau khi, cũng là nhanh chóng đuổi tới. Liền, làm Amamiya cùng Mawile bóng người toàn đều biến mất lúc, mảnh đất trông này bên trên cũng là chỉ có một con lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Raihon. Ngã trên mặt đất, hai mắt hiện ra vòng tròn, mà tại đây chỉ Raihon bên cạnh. Có mấy viên còn mang theo chút hứa lộ nước lam quất quả. Ở mặt trời chiếu xuống dạng người rực rỡ. Akira, nếu như nói, người nói chính là thật sự. Giả như nói, chúng ta thật sự có thể rời đi nơi này. Như vậy, coi như từ bỏ ta tất cả. Ta cũng đồng ý vì đó thử nghiệm. Đi ở trong rừng sâu. Amamiya đột nhiên dừng bước lại. Ngẩng đầu lên, nhìn phía ngôi biệt thự kia phương hướng. Lẩm bẩm, hay là ta vẫn như cũ quay về thế giới bên ngoài có cực kỳ quyến luyến đi. Liền giống như ngươi nghĩ muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài như thế. Nhưng là, chúng ta thật sự có thể thành công sao? Người đàn ông kia, ây, chấm ngoặc kép, buổi tối, là đẹp như vậy, bầu trời đêm bên trên, sao lốm đốm đầy trời, như từng viên một óng ánh trân châu bình thường khảm nạm ở trong thiên không? Tại đây cả hòn đảo nhỏ một mặt khác, không hề có một tiếng động nguy cơ lặng yên tràn ngập ra. Riolu, Quick Attack, sau khi là Force Palm, trong rừng rậm, Akira nhanh chóng chạy trốn. Cùng lúc đó, hắn tiểu vung tay lên, quay về cùng sau lưng hắn Riolu truyền đạt chỉ lệnh. Mà vào lúc này Riolu từ lúc Akira truyền đạt chỉ lệnh một khắc đó, chính là đột nhiên một bước ra. Quick Attack, trong rừng rậm, nào đó bóng người cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt hiện ra màu đỏ tươi điểm sáng, cũng là vào lúc này hướng về Riolu vọt tới. Tại đây bóng người lao ra bóng tối khu thời gian. Akira cũng là nhìn rõ ràng này con tinh linh dáng vẻ. Primeape, chiến đấu hệ, vậy thì đến xem thử là ai đánh nhau tay đôi cường đi. Akira trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Than nhẹ nói, đường, Riolu nghiêng người trốn mở ra Primeape một cái thủ đao. Cùng lúc đó, Riolu nắm tay phải đột nhiên mở ra. Sau đó cấp tốc dán lên Primeape phía sau lưng. Một đòn trong số mệnh, Primeape cắn răng một cái. Thế nhưng trong mắt sát khí không giảm mà lại tăng. Hét lớn một tiếng, trên tay phải thiên quyền một đòn trong số mệnh Riolu. Đường. Riolu không cam lòng yếu thế, cắn răng, tay trái chợt nắm chặt, lại là vừa đi Force Palm đánh trúng Primeape, đồng thời Primeape cũng là bị đòn đánh này cho triệt để đánh bay. Riolu ở giữa không trung sau phiên một tuần, hai bên đồng thời rơi xuống đất, chỉ có điều một phương thực đã là mất đi năng lực chiến đấu. Ai, nơi này tinh linh đẳng cấp, đã theo không kịp Riolu bước tiến sao? Chấm ngoặc kép, đến gần Primeape bên người. Akira làm như cảm thán lắc lắc đầu. Từ quần áo trong túi tiền lấy ra mấy viên lam quất đặt ở Primeape bên người. Lẩm bẩm nói, nhìn tới, tất yếu sâu hơn. Vào một điểm, chấm ngoặc kép, Akira nhìn phía hòn đảo nơi sâu xa. Thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa, khoảng cách 3 tháng cũng chỉ có cuối cùng một tháng. Còn muốn nắm chặt một điểm mới được. Thầm nghĩ, Akira hắn là lôi kéo ba lô dây lưng, hướng về hòn đảo đi đến. Đi rồi, Riolu, còn có một tháng nha. Phải, Akira phía sau, Riolu cấp tốc đuổi tới. Gió nhẹ thổi thành phố Nagisa, trung tâm thành phố mấy viên đại thụ. Phát sinh, sàn sạt âm thanh. Trên đường cái, người đi đường lui tới. Mà Pokemon tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Thành phố Nagisa Pokemon trung tâm. Joey đem một con bị thương Cherubi đẩy vào phòng điều trị. Cười cùng ở bên người nàng Chansey đi tới. Không chút nào chú ý tới. Ở tòa này Pokemon trung tâm nơi nào đó. Theo một viên Pokeball vỡ tan. Toàn bộ đại địa tựa hồ cũng là chiến. Run lên một hồi. Thành phố Nagisa vẫn bình tĩnh như vậy. Mà mấy tháng trước bất an, lúc này cũng là biến mất không để lại một tia dấu vết. Nhưng mà, ở thành phố Nagisa phụ cận, đang tiến hành một hồi Pokemon đối chiến. Lên đi, xa ngói lãng, sử dụng phi đầu gối va. Một vị đại thúc dáng rất thanh niên đối với mình trước người xa ngói lãng la lớn. Phi đầu gối va, xem như là chiến đấu hệ skill bên trong tương đối hung hăng mấy cái skill một trong. Uy lực cực lớn, mà nếu là không có đánh chúng, thì lại gặp khiến mình đã bị thương tổn. Ha ha, lần này ta xem ngươi còn tránh không tách ra. Thanh niên nhìn cách mình cách đó không xa một vị thiếu nữ tóc vàng. Nghĩ tới đây một hồi dễ như trở bàn tay thắng lợi. Hắn không khỏi bật cười. Hắn cũng là ở thành phố Nagisa chu vi một chỗ rừng sâu rốt cục đến nàng. Lúc đó, hắn liền bị nàng cực mỹ dung mạo hấp dẫn. Này có điều 12, 3 tuổi cô gái. Tuyệt đối là hắn cả đời này gặp đẹp nhất. Cũng là tối không yêu nói chuyện thiếu nữ. Mà cuộc chiến đấu này, cũng là cái kia có điều 12, 3 tuổi nữ hài bản thân nàng ở nhìn thấy chính mình lúc đưa ra. Nói cái gì cũng sẽ không tách ra hắn tinh linh bất kỳ công kích. Để hắn đem hết toàn lực công kích lại đây. Nhất thời, hắn thì có chút bị người coi thường lửa giận. Liền liền dự định cho cô bé này một bài học. Thế nhưng, sự thực nhưng là không chút lưu tình đả kích sự tự tin của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xa ngói lãng thế tiến công thật sự toàn bộ đều bị nàng con kia Pokemon cho đón lấy. Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ đúng là không mất một sợi tóc dáng vẻ. Điều này làm cho hắn cảm thấy một trận buồn bực đồng thời. Cũng là sợ sệt. Liền, hắn liền để xa ngói lãng sử dụng phi đầu gối va. Đối với skill này, hắn là cực kỳ tự tin. Đã không biết có bao nhiêu đối thủ thua ở hắn skill này phía dưới. Lúc này, trên mặt của hắn mới lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng. Mà vào lúc này, hắn cũng quay về trước mắt một vị cô gái tóc vàng. Tựa hồ là lòng tốt nhắc nhở. Nhanh lên một chút gọi ngươi Pokemon tách ra đi. Ta này một chiêu uy lực rất lớn. Tách ra, thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc lẩm bẩm. Kỳ thực, không cần tách ra. Ân, cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Khóe miệng hơi hất lên. Thiếu nữ tóc vàng rốt cục đối với trước người của nàng Pokemon truyền đạt chỉ lệnh nhọn cắn lục xa. Long chảo, thiếu nữ tóc vàng trước người tinh linh nguyên bản không thèm để ý ánh mắt đột nhiên vừa mở. Vuốt trái bên trên, hiện ra nồng nặc ánh sáng xanh lục. Đùi phải hướng về trên đất đột nhiên đạp xuống. Tựa hồ không có bất kỳ e ngại đón nhận xa ngói lãng phi đầu gối va. Oanh, chấm ngoặc kép, sau khi xa ngói lãng rơi xuống đất, khói thuốc tản đi, hai mắt đã nổi lên vòng tròn. Nha, nhọn cắn lục xa xem thường liếc mắt nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu xa ngói lãng. Xoay người, hướng về một vị thiếu nữ tóc vàng đi đến. Thiếu nữ tóc vàng nhìn cũng không có nhìn người thanh niên kia một chút. Liền trực tiếp xoay người. Đi rồi, nhọn cắn lục xa. Mà cũng chính là vào lúc này, thiếu nữ tựa hồ là cảm giác được cái gì. Cực khuôn mặt đẹp bên trên, tựa hồ là có một vệt vẻ khó tin. Đây là, loại sức mạnh này, thật mạnh. Tầm mắt nhìn phía cách đó không xa thành phố Nagisa. Là nơi đó sao? Thiếu nữ tóc vàng thu hồi nhọn cắn lục xa. Ánh mắt ngưng lại, liền hướng về thành phố Nagisa chạy đi. Đất trống bên trên, chỉ để lại một cái trợn mắt ngoác mồm thanh niên. nhìn mình đã mất đi năng lực chiến đấu xa ngói lãng thật lâu không nói gì. Rộng lớn vô ngần biển rộng bên trên, có một hòn đảo, mà ở đảo này bên trên nơi nào đó núi lửa đang hoạt động. Một đôi mang theo màu đỏ tươi hai mắt mang theo một lần mờ mịt chậm rãi mở. Nơi này, là nơi nào? Ta, là ai? Hòn đảo bên trên, thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đến sau một tháng. Cọt kẹt, một cước dẫm ở trên mặt đất cành khô. Một thân lôi thôi Akira vọng hướng thiên không. Xem ra, lập tức liền sắp mưa rồi. Muốn mau mau trở lại Ichiki lão nhân nhà gỗ nhỏ mới được. Akira phía sau, Ryolu cũng là một con bẩn thỉu dáng vẻ. Mà tựa hồ là nghe được Akira lầm bầm lầu bầu. Tinh thần của nó cũng là rung lên. Rất nhanh, hắn liền lại muốn cùng con kia Lucario gặp mặt sao? Lần trước chính mình thua thương tích đầy mình. Như vậy lần này, Ryolu, không nên gấp gáp. Người aura bắt đầu rối loạn. Bên cạnh, Akira ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ Ryolu vai, tựa hồ là không để ý chút nào nói. Vâng, ta chỉ là muốn đến một tháng trước. Chấm ngoặc kép, Ryolu aura vào lúc này cũng là vang lên. Hừm, lần này, chúng ta sẽ thắng. Akira đứng lên. Nói, thắng sao, nhưng là, ta cảm thấy hiện tại, Ryolu aura lại ba động một chút, người bây giờ kỳ thực vẫn không phải con kia Lucario đối thủ. Đột nhiên, Akira nói rằng, thế nhưng câu chuyện của hắn lại là xoay một cái, thế nhưng, không có thất bại có chỗ nào đến thành công, thua, vậy thì nỗ lực khiến chính mình trở nên càng mạnh hơn. Sau đó, đánh bại hắn. Sau khi thất bại sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, đúng. Mặc kệ đối diện mạnh bao nhiêu, mặc kệ đối diện vượt qua ngươi bao nhiêu lần, người như thế nào đi nữa sợ hãi, lo lắng đều không có tác dụng. Người muốn làm chính là không buông tha. Thật không? Ta hiểu được. Akira, người là muốn ta vĩnh viễn muốn mang theo một viên không buông tha tâm đi chiến đấu, không tới thời khắc cuối cùng vĩnh viễn không bao giờ nói khí, coi như thua rồi, lại từ tại chỗ đứng lên đến. Như vậy, ta vẫn như cũ là thắng. Hừm, nói thật hay. Ryolu, đúng rồi. Ryolu, người cũng đã lâu không có một hơi nói nhiều như vậy lời nói đi. Akira cất bước bước chân đột nhiên một trận, xoay người, trên mặt hơi có chút ý cười. Nói, ngạch, chấm ngoặc kép. Ryolu cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Aura gợn sóng, bất đắc dĩ nói, huấn luyện tương đối trọng yếu. Ngoặc kép, ồ, hoan nghênh trở về, Akira, trở lại Ichiki lão nhân nhà gỗ trước. Akira gặp phải này vị diện mang nụ cười Ichiki lão nhân. Hừm, bởi vì ngày kia chính là ước định trở về tháng ngày. Vì lẽ đó phải nhanh lên một chút trở về. Akira trên mặt cũng là có ý cười nhàn nhạt, nói, đúng rồi, trước tiên đi tắm, sau đó ăn chút bữa trưa. Ân, này sau khi ta có lời cùng ngươi nói. Ichiki lão nhân nở nụ cười, chỉ hắn nhà gỗ nhỏ, nói, sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 016 Pick Giây. Thuộc tính bình thường cộng phi hành phân loại. Tiny Bird Pokemon đặc tính 1. Kin Ai, tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ không hạ thấp. Đặc tính 2, Tangle Fit, hỗn loạn trạng thái lúc trốn tránh suất tăng lên. Đặc thù đặc tính, Big Pack, tự thân phòng ngự sẽ không dưới hàng. Pokédex giới thiệu, Phương hướng cảm tốt vô cùng. Bất luận ở nơi bao xa lạc đường đều có thể trở lại chính mình xào huyệt. Tiến hóa quy trình. Pixay, Pixioto, Pixo, Pixo, Mega. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.